Chương 288, trong nước trà đạp xong, đi ra ngoài trà đạp. 1. Cầu toàn đặt trước. Đêm muộn. Tô Thanh gian phòng lại có người đẩy cửa tiến đến. Ngủ không Hạ Cơ đem đầu dò xét vào cửa phòng nhỏ giọng nói ra. Thì chờ ngươi đấy. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện, từng thanh Hạ Cơ thì kéo lên giường. Sau đó liền không có sau đó. Tại một tiếng rên âm thanh bên trong, Hạ Cơ chảy ra hạnh phúc nước mắt. Sau đó cũng là dài đến một muộn phía trên giao lưu. Cùng lúc đó, Hạ Cơ sát vách. Bạn xạ mồ đem đầu che tiến trong chăn là chờ mong là khẩn trương, bởi vì ngày mai sẽ phải đến phiên nàng. Một bên khác, Võ Chiếu nằm tại mềm mại trên chăn, ánh mắt nhìn thẳng trần nhà. Một nữ nhân muốn có thể làm cho nàng toàn thân không được tự nhiên, thậm chí có một loại đánh người xúc động. Long khí hộ thể sau cùng, Võ Chiếu cho mình trên thân thể một tầng long khí, lúc này mới tại an trong đêm yên tĩnh dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, buổi sáng rời giường. Tô Thanh thân ái mang theo mỉm cười chìm vào giấc ngủ Hạ Cơ, một mình rời phòng. Lúc này, hắn nàng mấy cái lao bà trong phòng khách thương thảo cái gì? Các ngươi đang nói chuyện gì? Tô Thanh bưng Quan Nguyệt Thiêu nóng quá trà, tiếp cận tới hỏi. Không phải nói muốn toàn thế giới du lịch sao, chúng ta bây giờ ngay tại chọn lựa lộ tuyến cùng muốn đi đế quốc đây. Bản xạ ngô ngẩng đầu vừa cười vừa nói. Cái này còn dùng tuyển, ta đã sớm chuẩn bị tốt. Nói xong, Tô Thanh đem bút theo bản xạ mồ trong tay lấy tới, tại trên địa đồ trực tiếp họa một cái to lớn vòng tròn. Nhắm ngay chuẩn bị, phàm là vòng tròn đi qua địa phương đều là chúng ta cần phải đi địa phương. Tô Thanh nói thẳng. Nghe thấy lời này, chúng nữ tụ cùng một chỗ nhìn xem. Rất không tệ, đều là tại trên thế giới so sánh có tên địa phương. Ta không có từng đi ra ngoài, ta không ý kiến. Võ Chiếu nhìn xem, ngẩng đầu nhìn Tô Thanh sắc mặt bình tĩnh nói ra. Tuy nhiên con đường này phía trên xuyên qua hiện nay thế giới phía trên lớn nhất loạn mấy nơi, nhưng là ta cũng không ý kiến. Võ Chiếu làm an toàn cục bộ trưởng, hơn nữa còn là đối ngoại loại kia, tự nhiên đối tất cả gặp nguy hiểm địa phương như lòng bàn tay. Đây là với tư cách một vị đế vương bản năng. Lại trên bản đồ nàng thấy cái gì từ Trung Châu xuất phát, vượt qua biên giới bài trước tiến vào Đại Tượng Đế Quốc. Cái này cũng không cần nói, lúc trước đại náo Đại Tượng Đế Quốc thời điểm bọn họ cũng không có che lấp. Tuy nhiên chỗ đó cũng coi là du lịch thắng cảnh, nhưng là thật không nhất định hoan nghênh bọn họ. Huống chi gần nhất có tin tức mới, chỗ đó lại xuất hiện cho phép nhiều thần bí tồn tại. Mà lúc trước Tô Thanh Tâm đắc tội Khổng Tức Đế Quốc ngay tại bên trong. Ngay sau đó lộ tuyến đi qua đã khôi phục Ba Tư Đế Quốc, lại hướng Tây cũng là lúc này rơi vào nội chiến sa mạc Đế Quốc, sau đó một đường đi vào hỗn loạn Hùng Ưng Đế Quốc, Ma Hùng Đế Quốc, sau đó thẳng tới Bắc Mỹ Đế Quốc. Đoạn đường này đi qua, cơ hồ vượt qua hiện nay thế giới phía trên châu có nguy hiểm khu vực. Đối tại chính người thường mà nói, đây không phải hưởng tuần trăng mật, đây chính là đơn thuần đi đánh trận. Nghe thấy Võ Chiếu lời nói, Tô Thanh một trận xấu hổ. Cưỡng ép giải thích nói, thế nhưng là trong lịch sử nổi danh nhất danh lam thắng cảnh cũng ngay tại những này địa phương, cũng không thể đi một số thâm sơn cùng cốc, không có một chút lịch sử nội tình địa phương đi. Nói như vậy cũng có đạo lý. Trừ Hạ Cơ tất cả mọi người đồng ý, ngươi không dùng giải thích. Võ Chiếu không chút khách khí nói ra. Ừ, dù sao gặp nguy hiểm cũng là đối người khác gặp nguy hiểm, chúng ta không giống nhau. Tô Thanh khó được tự tin nói ra. Đối với cái này, cũng không có người phản bác, tối thiểu nhất các nàng trước mắt là tìm không ra so chính mình nam nhân mạnh hơn người. Rất nhanh, một ngày liền đi qua. Hạ Cơ sau khi tỉnh lại, biết du lịch lộ tuyến sau cũng không chút do dự đồng ý gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, một đường cùng đi theo là được. Nói thật, chỉ cần mấy người cùng một chỗ đó không phải hưởng tuần trăng mật. Huống chi, nàng tuy nhiên hướng tới bình thường, nhưng là cũng có một chút truy cầu kích thích tâm. Đêm muộn, Tô Thanh lại là trong phòng chờ. Cũng không lâu lắm, bản xạ mồ thì đi tới. So sánh Quan Nguyệt cùng Hạ Cơ phía đông mỹ nhân ngượng ngùng, bản xạ mồ có thể nói là đem phía tây mỹ nhân nóng bỏng phát huy vô cùng tinh tế. Trực tiếp chủ động thì nhào về phía Tô Thanh. Cũng không nói chuyện, gặp mặt thì thân. Cứ như vậy Tô Thanh bị động bị mỹ nữ ngủ. Đồng dạng, ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, trong nhà pho nở dê kha cờ hờ lại thiếu một người. Vũ tỷ tỷ, ta nhìn ngươi thẳng thắn thì theo A, nắm đi xuống cũng không có ý nghĩa. Hạ Cơ ghé vào Võ Chiếu trước mặt tác hợp lấy. Nghe thấy lời này, Tô Thanh cũng không nhịn được nhìn Võ Chiếu liếc một chút. Có thể là cái này ba đêm đến chợ giúp Tô Thanh mở ra tân thế giới cửa lớn, để hắn có chút an tủy mới biết vị, nhìn Võ Chiếu cũng so trước kia thuận mắt nhiều không được, cái kia làm cho xong nhất định phải đi. Ta không tin tưởng các ngươi mới biết hắn mấy ngày liền bị bãi bình. Võ Chiếu nhìn lấy Hạ Cơ cùng Quan Nguyệt nói ra. Hạ Cơ không còn gì để nói, nếu quả thật muốn từ khi biết Tô Thanh ngày đó tính lên, hai người bọn họ nhận biết 4 năm mới cùng một chỗ. Quan Nguyệt cái này mới bắt đầu thuộc về báo ân, cũng coi là lâu ngày sinh tình đi. Gặp này, mấy người cũng không tiện nói gì. Tốt, không dùng thảo luận những thứ này, cái kia đến sẽ đến, không nên tới lưu cũng lưu không được, các ngươi còn không như bây giờ dọn dẹp một chút đồ vật, chuẩn bị nghĩ kỹ làm sao đi toàn thế giới du lịch. Tô Thanh đánh gậy không khí lúng túng nói thẳng. Cưới ngựa lái xe đi bộ Tú Nhi bỏ quyền, ba nữ phát biểu chính mình ý kiến. Nghe thấy trước hai cái Tô Thanh cảm giác vẫn rất đáng tin, nghe thấy cao y củ ổ y cu nở dê Tô Thanh ánh mắt không khỏi rơi vào võ chiếu trên thân. Người biết đi bộ phải hao phí bao lâu thời gian mới có thể theo cao y tinh cầu này quấn một vòng sao cái thế giới này so với hắn kiếp trước địa cầu đại trí ít gấp mấy chục lần, đi bộ đoán chừng phải đi cái mấy chục năm. Còi ta không nói. Võ chiếu cũng biết cái này có chút không thực tế, cũng không xấu hổ, gọn gàng mà linh hoạt nói ra. Tính toán, cưỡi ngựa lái xe đi đều tính toán cùng một chỗ, các loại bản xà mồ lên cũng hỏi nàng một chút ý kiến, tất cả mọi người ý kiến đều tiếp thu. Tô Thanh cũng coi là vì chiếu cô gia đình hòa thuận, cho nên thẳng thắn món thập cầm đi. Nghe thấy lời này, chúng nữ sau đó tản ra, đều chạy đi thu dọn đồ đạc. Tô Thanh đơn giản, hiện tại người ánh sáng đi đều có thể, thế nhưng là nữ nhân, riêng là nữ nhân xinh đẹp phiền toái nhất. Cứ như vậy, lại một ngày đi qua. Bản xạ mổ sau khi tỉnh lại cũng vội vội vàng vàng thu thập mình đồ vật. Sau đó Tô Thanh đem tất cả mọi thứ đều chứa ở chữ vật giới chỉ bên trong. Sau đó, tại sáng ngày thứ hai, mọi người chuẩn bị xuất phát. Vừa đi đến cửa bên ngoài, Tô Thanh thì ngẫu nhiên gặp Liêu Thiên Hoa. Tô tiền bối, ngươi đây là Liêu Thiên Hoa gặp Tô Thanh cả một nhà cùng một chỗ hành động hiếu kỳ hỏi. Toàn thế giới du lịch. Tô Thanh nói thẳng. Nghe thấy lời này Liêu Thiên Hoa một ngộng, hỏi. Các ngươi muốn vòng đi đâu đi trước đại tượng đế quốc vậy thì thật là tốt. Tô Thanh lời còn chưa nói hết, Liêu Thiên Hoa biểu lộ vui vẻ, nói thẳng. Cái gì vừa vặn Tô tiền bối có chỗ không biết, ngay tại mấy ngày nay, đại tượng đế quốc bắt đầu điên cuồng mạo phạm khiêu khích chúng ta, không phải sao, ngươi đi có thể thuận đường giáo dục bọn họ một chút. Liêu Thiên Hoa xoa xoa tay không có ý tứ nói ra. Xin lỗi, ta muốn đi du lịch, không phải đi đánh nhau. Tô Thanh không chút khách khí nói ra thần. Du lịch, là du lịch. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Liêu Thiên Hoa gật gật đầu, nói xong cũng đi. Đến mức đại tượng đế quốc sự tình, hắn đã không cần nghĩ, vị này lao đại đi đâu đều sẽ bị động làm sự tình. Hắn hiện tại chỉ cần về nhà thăm tin tức là được. Trong xe, toàn thế giới du lịch đây là trong nước trà đạp xong, lại muốn đạp đổ một vòng A Liêu Thiên Hoa không khỏi cảm thán một câu.